Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Đặc điểm nổi bật nhất chính là có sử dụng nhiều lần, theo mục tiêu lúc thiết kế của người Mỹ. Mỗi một tàu con thoi trên cơ bản phải được sử dụng 100 lần, bởi vì tàu con thoi có sức chịu đựng cao hơn phi thuyền vũ trụ. Có thể mang theo nhiều phi hành gia hơn phi thuyền vũ trụ, nếu như nói thật sự mỗi một tàu con thoi có thể sử dụng 100 lần. Cho dù là chỉ có 10 lần, so với phi thuyền vũ trụ chỉ có thể phóng ra duy nhất một lần, thì sẽ tiết kiệm được không ít phí dụng. Nhưng theo như cách nói của kiếp trước, đó là lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất cốt cảm, sau khi đưa tàu con thoi vào vận hành. Có thể nói là mở ra một bước quan trọng trong tiến trình thăm dò vũ trụ của nhân loại, cũng làm ra nhiều kỷ lục lớn. Tuy nhiên cũng mang lại nhiều phiền phức. Đầu tiên, người Mỹ phát hiện việc sử dụng tàu con thoi thật ra cũng không kinh tế. Dù là người Mỹ đề xuất tàu con thoi, ước nguyện ban đầu là để giảm thấp hao phí trong quá trình nghiên cứu chế tạo và phóng ra. Nhưng đang thi hành kế hoạch này, người Mỹ lại phát hiện tình hình thật ra không phải như vậy. Theo mục tiêu ban đầu của Cục Hàng không nước Mỹ khi thiết kế tàu con thoi, phí dụng phóng tàu con thoi chỉ giới hạn khoảng $200 mỗi kg. Phí dụng tối đa của mỗi một lần phóng ra không được vượt quá 8 đến 10 triệu đô la Mỹ, nhưng trên thực tế đưa vào hoạt động. Mỗi một lần tàu con thoi phóng ra cần có phí dụng ít thì cũng hơn 100 triệu đô la Mỹ, nhiều thì 200 triệu đô la Mỹ. Cố nhiên trong chuyện này là do có nhân tố đồng đô la Mỹ giảm mạnh giá trị, nhưng phóng tàu con thoi, phí dụng rất đắt hơn nữa dùng nó để phát vệ tinh. So với dùng hỏa tiễn phóng ra còn đắt hơn, đó cũng là sự thật không thể chối cãi, Bilepsky cau mày cố gắng nhớ kỹ những số liệu Phương Minh Viễn nói. Đối với tàu con thoi hắn cũng không rõ ràng, cho nên cũng không thể bình luận những lời Phương Minh Viễn nói, nhưng Bilepsky có cảm giác. Những con số mà Phương Minh Viễn nói, cho dù chưa phải chuẩn xác, nhưng cũng thua kém không nhiều, độ khả dụng của máy bay hàng không và hỏa tiễn. Phi thuyền là không giống nhau, bởi vì phải lặp lại sử dụng hơn nữa từ lúc cất cánh, bay lên, tiến vào vũ trụ, vận hành quỹ đạo. Tái nhập tầng khí quyển rồi trở về mặt đất, quá trình này cần phải trải qua hoàn cảnh khảo nghiệm vô cùng nghiêm khắc. Bởi vậy kỹ thuật sử dụng nó rất khó khăn, hệ thống thiết kế phức tạp, linh kiện sử dụng lại càng dễ hư hỏng. Đem đến tai họa ngầm cho nhiệm vụ hàng không, nước Mỹ tổng cộng có 5 tàu con thoi, hàng năm bay chỉ từ 5 đến 10 lần. Tổng số lần bay chưa hơn 100 lần, cũng đã có một lần bùng nổ trong khi đang thi hành nhiệm vụ, khiến 7 phi hành gia tử vong. Tạo nên sự cố thảm khốc nhất từ trước đến nay trong lịch sử hàng không. Điều này có nghĩa là sự an toàn của nó tính thậm chí còn không bằng các loại máy bay dân dụng, Phương Minh Viễn nói tiếp. Hơn nữa mỗi một lần phóng ra, đều phải tiến hành kiểm tu rồi mới có thể phóng tiếp, chẳng những cần có thời gian tương đối dài lâu. Hơn nữa cũng phải chi một khoản vô cùng lớn, khiến tài chính của Cục Hàng không nước Mỹ vô lực chống đỡ, nếu nó có nhiều khiếm khuyết như vậy. Vậy tại sao người Mỹ còn sử dụng tàu con thoi, Bilepsky nhíu mày nói, hơn nữa tôi không hiểu. Ý đồ nghiên cứu phát triển hàng không kiểu mới của người Mỹ, nguyên nhân rất đơn giản, người Mỹ bây giờ là không thể không dùng. Phương Minh Viễn mỉm cười nói, nếu như đổi lại là ngài Bilepsky ngồi ở vị trí cục trưởng cục hàng không, ngài có thể quyết đoán như vậy không? Đem một dự án đã hao tổn của cải gần 100 tỷ đô la Mỹ, can hệ đến danh dự mấy đời tổng thống và việc làm của hàng vạn người. Khi nó vẫn đang ở thời điểm được mọi người biết tới và hết lời ca tụng ngang nhiên dừng lại, ngay cả vì danh dự bản thân. Người Mỹ cũng phải dùng hết thời gian dự định mới được bỏ không dùng nữa, Bilepsky trong lòng lặng yên suy đi tính lại theo cách nói trong nghề. Thì chiếc tàu con thoi mới nhất, lần đầu bay là chiếc Endeavour năm 1992, và sẽ kết thúc sử dụng năm 2012, mà chiếc tàu con thoi đầu tiên Columbia đã kết thúc sử dụng năm 2001. Bilepsky có chút ngộ ra, thảo nào Phương Minh Viễn vừa nãy lại định thời gian ở tại năm 2005, nếu như nói Thật sự như những gì Phương Minh Viễn, người Mỹ hiện tại đã ý thức được đủ loại nhược điểm của tàu con thoi. Nếu như sắp tới những nhược điểm không bị đả kích mạnh, như vậy vứt bỏ nó sẽ trở thành lựa chọn tất nhiên. Như vậy, sau khi tàu Columbia ngừng sử dụng, phải giải thích cho quốc dân Mỹ về hành động không xây dựng thêm tàu con thoi của Cục Hàng không nước Mỹ. Mà tới lúc đó, vì đến cả quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng tàu con thoi cỡ lớn cũng cho rằng sử dụng tàu con thoi tiến hành thăm dò vũ trụ là không thể tiếp tục kéo dài, và sắp có những thay đổi mới, như vậy đối với những quốc gia có ý định thăm dò vũ trụ trên thế giới mà nói. Giá trị của chiếc tàu con thoi của Nga này đương nhiên sẽ bị thu hẹp lại, Phương Minh Viễn cười dài nhìn sắc mặt Belevsky chuyển từ trắng qua xanh mét. Nhưng hắn nhớ rõ, kiếp trước, tàu con thoi Buran của Nga, bởi vì bị tuyết phủ, cuối cùng, có chỗ bị tháo dỡ, có chỗ bởi vì thiên tai mà bị hủy hoại. Có thể nói là tương lai đen tối, hắn thật ra cũng không trông cậy gì buổi nói chuyện đơn giản của mình có thể làm cho chính phủ Nga xúc động. Nhưng nếu như nói có thể khiến chính phủ Nga ý thức được, nếu như bọn họ vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Không tăng đầu tư nghiên cứu phát triển kỹ thuật tân tiến, những kỹ thuật mà bọn họ vẫn lấy làm quang vinh này, rất nhanh sẽ đều quá hạn, tới lúc đó. Chỉ sợ đến vốn cũng không hoàn lại được, như vậy là quá đủ rồi, nói như vậy, có lẽ thừa lúc cuộc khủng hoảng tài chính kế tiếp của Nga. Hoa Hạ còn có thể khai thác được một ít nhân tài của Nga đến quốc nội, kỹ thuật của Nga tuy rằng so sánh với các quốc gia Âu Mỹ, có chút thô. Nhưng ở quốc nội, vẫn có không ít ưu thế, ở thời điểm khó có thể đạt được kỹ thuật như các quốc gia Âu Mỹ hiện tại. Có thể có được một ít kỹ thuật của Nga, cũng khiến cho việc nghiên cứu của mình phát triển thêm một chút, cũng là chuyện tốt, chị. Chị nói xem Phương Minh Viễn và Belevsky đang ở bên kia nói chuyện gì mà lâu như vậy, bọn họ đang nói chuyện gì nhỉ? Irina nhẹ giọng hỏi Han. Cô thật sự là có chút không hiểu, ngài Belevsky, trợ thủ thân cận của Tổng thống, sao có thể có chung một chủ đề? Một mối quan tâm với một chàng thanh niên mới 20 tuổi đầu, đám cán bộ ở Moscow này, người nào gặp được Belevsky? Mà không phải khúm núm nghe hắn giáo huấn, Lyudmila ánh mắt di chuyển, nhìn thoáng qua cách đó không xa Hando và Daka đang tiến đến. Lại liếc nhìn Diana bên cạnh ánh mắt không rời khỏi Phương Minh Viễn, lúc này mới thấp giọng nói, đừng có dò hỏi bừa về chuyện này. Đây không phải là chuyện mà em có thể biết đâu, họa là từ ở miệng mà ra, loại chuyện này, có thể không phải chỉ của riêng Trung Quốc. Mặc dù là hiện giờ, cô và Hando có được ngày hôm nay, gia đình của nàng cũng không có tư cách tham gia vào cuộc tranh đấu của giới cao tầng, hừ. Irina chu đôi môi đỏ mọng đáng yêu, không nói gì nữa, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía Phương Minh Viễn càng thêm nóng. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp tầm quan trọng của cậu Phương rồi, Hando thấp giọng nói với Daka, khách tới không ít. Hai người mãi đến lúc này mới có dịp đứng cạnh nhau, ừ tôi cũng cảm thấy thế, Daka vừa chào hỏi khách nhân, vừa đáp. Mặc kệ Phương Minh Viễn bây giờ cùng Belevsky đang nói về việc gì, nhưng có thể cũng Belevsky bình đẳng giao lưu trong thời gian lâu như vậy. Cho dù là họ không nói đến vấn đề gì to tát, thì cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của Phương Minh Viễn ở trong lòng Belevsky. Daka nhìn lướt qua mấy chị em Lyudmila, thấp giọng nói với Hando, tôi xem chừng tiểu thư Diana và tiểu thư Irina rất có hảo cảm với cậu Phương. Nếu anh có thể trở thành anh rể của cậu ấy, thì thật là quá tốt rồi, hắn đang tính xem. Nếu như nói có thể làm cho Hando và Phương Minh Viễn trở thành người một nhà. Như vậy ngân hàng Menatep và công ty xăng dầu Yuk đều sẽ có thêm hậu thuẫn hùng hậu, Phương Minh Viễn lần này thu mua dầu thô. Tổng giá trị đã vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ rồi, mặc dù nói vẫn phải vay từ ngân hàng Nga, cũng không phải là thanh toán dứt điểm trong một lần. Nhưng đầu năm nay, thị trường tài chính rung chuyển bất an, không có chân kim bạc trắng, ngân hàng cũng khẳng định không để cho ngươi mượn tiền. Có thể mượn được tiền, chỉ có thể là đại gia, Hando nhìn lướt qua bạn gái của mình, thành thật mà nói, lúc trước hắn chọn Lyudmila làm bạn gái. Cũng là bởi vì cô và Ma Sinh Hương Nguyệt có quan hệ tốt, về phần gia đình Lyudmila. Phó Chủ tịch thành phố Moscow tuy rằng cũng được coi là quan chức cao, nhưng còn không đến mức khiến hắn han đo vì thế mà phải cúi đầu. Với thân thế hiện giờ của hắn, nếu chịu đồng ý, thì đến cháu gái thủ tướng, phó thủ tướng hắn cũng sẽ lấy được, xinh đẹp, ha ha. Ở Nga không thiếu gì nữ nhân xinh đẹp, lấy 10.000 đô la Mỹ đi ra ngoài, ắt sẽ có nữ nhân xinh đẹp tiến đến. Hơn nữa xong việc có thể phủi mông bước đi, không phải lo nghĩ, chứ không giống như tìm một người bạn gái, phiền toái không ít, hai người em của Lyudmila. Cũng đều là tuyệt sắc, nghe nói trong trường học số nam sinh theo đuổi nhiều vô kể, nếu có thể lọt vừa mắt Phương Minh Viễn, cách chương.